Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hầu Lan nói vậy cũng đúng thôi ạ. Nếu anh hai ở nhà thì ai dám làm gì chứ? Có nó ở nhà chỉ biết ngủ thôi. Xem đồng hồ, Hồng Loan vội kêu: "Ơi tôi chết, em phải vào lớp đây. Chị ba ở nhà phụ mẹ nhé." Gật đầu nhìn em, Hồng Hạnh khuyến khích: "Ừ, em cứ đi đi." Bà Dương bước lại gần Hồng Hạnh: "Con ra chợ mua thêm cho mẹ ít thức ăn đi." Hạnh ngoan ngoãn nghe lời mẹ: "Dạ vâng, con đi nghe mẹ." Chờ Hồng Hạnh đi khuất, bà Dương tự tố nói: "Này ông, có khi nào ông bị quả báo không?" Hứ vợ một cái, ông nói: "Làm gì mà quả báo hả? Tôi làm gì thất đức nào?" Lắc đầu, bà phản ứng: "Có không nữa à? Hại chết cha con người ta một cách oan ức như vậy." Lúng túng, ông ấy nạt: Tại sao bà nhắc lại chuyện này hả?" Thở dài ngao ngán, bà lắc đầu: "Nó cứ ám ảnh tôi mỗi đêm ông ạ." Khoát tay, ông bực bội nói: "Bà đừng có nói chuyện vớ vẩn ấy, hả?" Lắc đầu, bà buồn rầu đai nghiến: "Nếu ngày xưa ông mà không tạo dựng nghiệp chướng, bây giờ đâu xảy ra chuyện đau lòng này chứ." Nạt vợ, ông Dương bực bội: "Chuyện cũ rích, bà cứ mang ra nói hoài vậy." Bà lắc đầu phản ứng mạnh: "Chưa hết đâu, tôi sợ nó ảnh hưởng đến ba đứa con của tôi nữa cơ." Bà nói sùng, bà to tiếng: "Chuyện xảy ra trước mặt như thế mà ông chưa sợ ư? Đúng là quả báo. Quả báo đấy, ông không thể chối cãi được đâu. Vong hồn ba cha con nó theo phá ông rồi đấy." Hậm hực, ông Dương xua tay không cho bà nói nữa: "Này bà có chịu im mồm đi không hả?" Bà quay đi lau vội nước mắt. Ông ấy hết thuốc chữa rồi. Tâm nằm im thin thít, ông Tư nói giọng rầu rầu: "Hãy để cha đi làm phụ giúp cho con. Con vừa đi học vừa làm vất vả quá." Lắc đầu, Tâm giữ ý mình: "Không đâu ạ, con không để cha phải vất vả vậy. Cha ăn nghỉ đi." Quay nhìn con, ông Tư thở dài: "Tại số cha là vậy đấy mà. Ở không ngoài chán quá." Bật ngồi dậy, Tâm nhăn nhó: "Nhưng cha ơi, con muốn cha nên an nghỉ tuổi già, đừng tham công tiếc việc mà hao gầy sức khỏe ạ." Ngừng một lát, ông lại nói: "Cha không muốn con phải dở dang chuyện học tập. Cố lên con nhé." Tâm mím chặt môi: "Dạ vâng, lúc nào con cũng nghe lời cha. Nhưng có điều thấy cha vất vả, con buồn quá." Ông động lòng, đứa con nuôi mà nó đối xử với ông tốt vậy. Ông cảm thấy an tâm nên nói: "Này Tâm à." "Dạ." "Mai mốt con ra trường làm bác sĩ, cha ở nhà để hưởng phúc của con." Ngước nhìn cha, Tâm nói khẽ: "Ơn cha nuôi sánh như biển trời, con biết chừng nào trả nợ hết cho cha chưa ạ?" "Thôi, nuôi con chỉ vì lương tâm mình, chứ cha không mong ước đến ngày con đền đáp ơn kia." Tâm thở dài: "Con đâu ngờ con chỉ là đứa trẻ mồ côi, được cha cưu mang đùm bọc." Khoát tay, ông Tư nói với Tâm: "Con ngoan à, cố gắng học hành như vậy là ta mãn nguyện rồi. Con đừng suy nghĩ gì cả nữa." Tâm lo lắng buồn rầu nói với cha nuôi: "Nhưng tông tích mẹ con chưa tìm ra, cha bảo con không buồn sao được ạ?" Ông Tư chậm rãi khuyên: "Con cứ an tâm lo học đi, sớm muộn gì mẹ con cũng gặp được nhau thôi mà." Lắc đầu, Tâm khẩn khoản: "Biết chừng nào hả cha, con rất muốn gặp mẹ. Con sẽ chữa bệnh cho mẹ con khỏi điên dại." Gật đầu, ông Tư động viên: "Ừ, cha hứa một ngày gần đây con sẽ gặp lại thôi mà." Quay nhìn cha, Tâm lộ vẻ vui mừng: "Cha nói vậy nghĩa là..." Gật đầu, ông Tư nói: "Con tin ta đi, một ngày gần đây thôi. Có phải cha thấy mẹ con rồi không?" Lại gật đầu trước sự nôn nóng của con, ông Tư bảo rằng: "Phải, nhưng giờ con chưa tiện gặp." Tâm nhăn nhó: "Sao vậy cha?" "Vì mẹ con đang trị bệnh." "Trị bệnh?" Gật đầu, ông Tư động viên: Phải rồi. Nhăn nhó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.